Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, Thỉnh Thánh Tổ, Thánh Nhân Ý Chí, Tiểu Huyền Tử, ngươi xem một chút phía trái đệ tam tầng ngọc trên kệ. Nơi đó tựa hồ có thứ tốt. Hứa Dương trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía trái đệ tam tầng ngọc giá. Phát hiện mặt trên ngoại trừ một đống huyền tinh ở ngoài. Duy nhất khá là dễ thấy. Chính là một khối đen thui tiểu thiết phiến. Đây là, ở khuông trường lão chờ trước mặt hai người. Hứa Dương cũng không giả bộ. Trực tiếp tiến lên, đem cái kia một khối tiểu thiết phiến nắm ở trong tay. Khuông trường lão nói rằng, vật này là thượng cổ lưu truyền xuống. Mặt trên khắc họa phù văn phiền phức cực kỳ, tựa hồ không giống như là nhân gian văn tự. Vốn là vật này là không nên để vào kho báu, chỉ có điều nó chất liệu xác thực đặc thù, so với cứng rắn nhất thánh liệu còn cứng hơn mấy phần. Tông chủ liền đem khối này thiết phiến để vào kho báu, nói là chờ đợi người hữu duyên. Hứa Dương cười nói, hay là ta cùng khối này thiết phiến hữu duyên, không biết nó định giá bao nhiêu công huân. Khuông trường lão hơi suy nghĩ một chút, liền 100 công huân đi. 100 công huân, không nhiều không ít, là một rất đúng trọng tâm con số. Nếu như Hứa Dương cảm thấy thiết phiến vô dụng, này 100 công huân đương nhiên không đáng. Thế nhưng nếu như có thể khai quật ra thiết phiến bên trong ẩn chứa bí mật, vậy thì tuyệt đối không phải 100 công huân có khả năng mua được. Hứa Dương cười cợt, đem thiết phiến thu hồi. Sau đó lại mua một ít huyền tinh, liền rời đi kho báu. Huyền tinh đối với tầm thường tu huyền giả tới nói rất quý giá. Thế nhưng đối với Hứa Dương như vậy đại tông môn trường lão tới nói, liền không đáng giá nhắc tới. Ở đế tông, một điểm cống hiến có thể mua được một khối huyền tinh. Đương nhiên, công huân giá trị thực tế so với huyền tinh muốn quý giá nhiều lắm. Ngoại trừ một ít dầu nứt đố đổ vách trường lão, công huân nhiều xài không hết. Rất ít người sẽ dụng công lao mua huyền tinh. Khuông trường lão, ta muốn tuyên bố một công huân nhiệm vụ, không biết nên làm sao đi làm. Hứa Dương hỏi. Hứa trưởng lão, nếu như muốn phát nhiệm vụ, trực tiếp tìm ta liền có thể. Ta sẽ đem nhiệm vụ làm một dưới ước định, độ khó từ huyền vương sơ kỳ có thể chấp hành, mãi cho đến vô địch huyền vương có thể chấp hành phân chia. Mỗi một cái khó khăn công huân đều sẽ tăng lên. Không biết Hứa trưởng lão muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Khuông trường lão nói rằng, ừ, liền tuyên bố một tìm kiếm Trung Châu hiểm địa nhiệm vụ. Hứa Dương suy tư, lập tức nói bổ sung, ở Trung Châu ngũ vực, tìm kiếm cực kỳ lạnh lẽo, hoặc là sức gió, lôi lực cực cường hiểm địa, còn có ẩn chứa mãnh liệt hơi nước địa vực cũng có thể. Hứa Dương đưa ra nhiệm vụ này, mục đích chủ yếu là tìm kiếm nắm giữ cực điểm năng lượng hiểm địa. Hắn sẽ không để cho những kia phổ thông huyền vương đệ tử đi mạo hiểm. Chỉ cần bọn họ ở bên ngoài ra lịch luyện trong quá trình, tìm tới những này khu vực, đăng báo liền có thể. Hứa Dương sẽ đích thân quá khứ thăm dò. Khuông trường lão chậm rãi suy tư, lập tức nói rằng, nhiệm vụ này độ khó rất khó ước định, liền tạm định vì 60 điểm công lao làm sao? Hứa Dương gật gật đầu nói, có thể mang nhiệm vụ này thiết chí vì là nhiều lần nhận, đồng thời báo cho những đệ tử kia, không cần chuyên môn làm nhiệm vụ này, chỉ cần đang mạo hiểm trên đường, có điều lưu tâm là được. Khuông trường lão cười ha ha nói, Hứa trưởng lão đúng là cho những tiểu tử kia chúng tìm được rồi một thật tốt kiếm lấy điểm công lao phương pháp a. Người phải cẩn thận một ít, chính mình điểm công lao có thể không hẳn đủ. Hứa Dương lắc đầu bật cười, hắn đối với mình kiếm lấy điểm công lao tốc độ vẫn rất có tự tin. Không nói những cái khác, thế nhưng hắn trận pháp trình độ ở đế tông trong nội môn chính là không người không biết, không người không hiểu. Mặt khác, Hứa Dương còn có một thủ lệnh rất nhiều người thán phục luyện khí bản lĩnh. Quá mức mở một luyện khí đại hội, tại chỗ luyện khí, điểm công lao còn chưa cút lăn mà tới. Sao sao sao ung đô, ung hoàng trong cung, ung hoàng một đạo hóa thân, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, chậm rãi nói rằng, Nhan tướng quân, ngươi lần này thấy trẫm có chuyện gì bẩm báo? Nhan Hoàng Nghị phù phù một tiếng quỳ xuống. Thần dưới là tới hướng về bệ hạ thỉnh tội. Lần này bệ hạ dặn dò xem trọng Thẩm Dạ, thần không thể hoàn thành nhiệm vụ. May mà sau đó Thẩm Dạ trở về, bằng không thần thực sự là chết trăm lần không hết tội. Chấm ngoặc kép, hừ, một tiếng dồn dập đoạn hừ, để Nhan Hoàng Nghị run lên trong lòng. Lập tức ung hoàng nói rằng, ngươi cho rằng Thẩm Dạ trở về là có thể cho rằng chẳng có chuyện gì đã xảy ra sao? Hắn mất tích 2 ngày, đến cùng đi nơi nào? Thấy ai? Nói cái gì? Nổi lên kế hoạch gì? Ngươi nhưng có biết? Nhan Hoàng Nghị mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn lướt xuống. Thần có tội. Thôi, ung hoàng thở dài một tiếng. Hay là Thẩm Dạ lần này ra ngoài chỉ là vì cho chúng ta một nhắc nhở mà thôi. Hắn là muốn thị uy, để chúng ta không muốn mưu toan giam lỏng hắn. Dù sao cũng là Khô Vinh tiên nhân chuyển thế chân linh, thủ đoạn đa dạng, nhẹ nhàng xảo xảo liền cho chúng ta một lúng túng. Nếu là hắn hữu tâm phải đi, lần này cũng sẽ không trở về. Nhan Hoàng Nghị xấu hổ không đĩa, chỉ có thể dập đầu tạ tội. Nhìn lén nhìn thấy ung hoàng tựa hồ cơn giận còn sót lại biến mất dần, Nhan Hoàng Nghị cẩn thận mà trình lên một quyển sách lụa. Bệ hạ, thần ở thu dọn Thẩm Dạ nhà phi hành cung điện thời điểm, trong lúc lơ đãng phát hiện như vậy một quyển sách lụa. Xin mời bệ hạ xem qua. Đây là cái gì? Ung hoàng tay một chiêu, cái kia một quyển sách lụa bay lơ lửng lên trời, ở giữa không trung triển khai. Trong đó đều là một ít phức tạp khó hiểu phù hiệu, khiến người ta nhìn ra thẳng cau mày. Thần cũng không biết, có điều cái thứ này tựa hồ đối với Thẩm Dạ phi thường trọng yếu. Hắn ở không cẩn thận mất sau khi, mấy lần hướng về thần đòi hỏi, đều bị thần làm bộ không biết, qua loa lấy lệ quá khứ. Nhan Hoàng Nghị nói rằng, ừ, chấm ngoặc kép, ung hoàng cẩn thận nghiền ngẫm đọc, chậm rãi nói rằng, này tựa hồ là một quyển tiên quyết, chỉ có điều lấy thủ đoạn nào đó, điều chỉnh ấn phù trình tự, làm cho người khác xem không hiểu mà thôi. Nếu là chân chính tiên quyết chính cuốn, loại này phổ thông sách lụa, liền không thể chịu đựng loại kia lớn lao sức mạnh to lớn. Bệ hạ có thể không nhìn ra, này cuốn sách lụa đến cùng cất giấu cái gì, để Thẩm Dạ sốt sắng như vậy? Nhan Hoàng Nghị hỏi, lấy chẫm cảnh giới, cũng chỉ có thể có điều suy đoán. Này cuốn sách lụa ý nghĩa, tất nhiên không nhỏ. Ung hoàng càng là nghiền ngẫm đọc, sắc mặt càng là nghiêm nghị. Đợi ta câu thông thánh tổ, làm tiếp tính toán. Thánh tổ, Nhan Hoàng Nghị miệng suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đây chính là đại ung hoàng chiêu định hải thần châm, đồng thời cũng là thiên sách phủ thánh nhân lão tổ. Rất nhiều thiên sách minh cường giả, cả một đời, đều không có gặp thánh tổ uy nghiêm. Cấm khẩu, thánh tổ trước mặt, không thể mất nghi. Ung hoàng nghiêm túc nói rằng, đồng thời nhắm mắt lại. Đột nhiên, một luồng lớn lao ý chí giáng lâm. Cả tòa hoàng cực điện, đều bịt kín một tầng vàng rực rỡ hào quang. Nhan Hoàng Nghị thân thể phát run. Hắn cảm giác một đạo bàng bạc uy thế giáng lâm, để tâm thần của hắn hầu như thất thủ, muốn nằm dạp xuống. Nhan Hoàng Nghị nỗ lực mở mắt ra, hướng về bên trong cung điện nhìn lại, đã thấy đến trong hư không có một đoàn thuần túy kim quang lấp lóe. Cái kia lớn lao ý chí chính là từ nơi này đoàn kim quang bên trong bắn ra. Đây chính là đại ung hoàng chiêu thánh tổ, đã vượt qua một lần tai kiếp thánh nhân. Không biết ung hoàng hướng về thánh nhân ý chí nói cái gì. Đoàn kia nồng nặc kim quang bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo nhỏ bé ánh sáng, chiếu rọi ở Nhan Hoàng Nghị trên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.